mẹ cô có chuyển biến tốt, là cô có thể đi đúng không? Quả nhiên không hề lo nghĩ về sau sao. Nếu tôi nhất định đi. Cô trong mắt kiên định, cố chấp hạ quyết tâm. Nam Dạ Tước đáy mắt tươi cười lạnh lùng, cô hẳn biết rõ, nếu tôi không buông tay, cô có chạy đằng trời. Sắc mặt Dung Ân tối sầm lại, chỉ có một chút ánh sáng, dường như cũng biến mất không thấy. Có điều, nếu cô đáp ứng điều kiện của tôi sẽ để cô đi. Điều kiện gì? Dung Ân ngẩng đầu, đáy mắt dấy lên ngọn lửa. Điều kiện này, anh biết Dung Ân không đồng ý, mà Nam Dạ Tước cũng chỉ nói vậy để dập tắt hy vọng của cô. Xin cho tôi một đứa con, tôi sẽ để cô đi. Dung Ân nhíu mày, lúc này đem khăn mặt bỏ xuống, đứng dậy, bọt nước theo da thịt nhẵn nhụi chảy xuống. Cô nâng một chân chuẩn bị ra ngoài, cổ tay lại bị nam nhân nắm chặt, dùng một chút lực, Dung Ân liền ngã quỵ giữa hai chân Nam Dạ Tước, hai đầu gối đập vào bồn sứ rung lên. Thế nào, cô không bằng lòng sao? Nam Dạ Tước nhíu một bên mày. Nam Dạ Tước, chơi đùa người khác như vậy không tốt sao? Anh sẽ dễ dàng để người khác mang thai con anh sao? Dung Ân biết trong lòng anh khó xử, hơn nữa, cô cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy. Nam Dạ Tước tay dừng ở sau cổ Dung Ân, tay dùng sức, kéo cô đến trước mặt chính mình, đừng làm bộ như cô hiểu được tôi. Ân Ân, tôi nói cái gì nó là cái đó, tôi không cho cô đi, cô nên sớm quên ý định này đi. Nam Dạ Tước, Dung Ân một tay kéo tay anh xuống, tôi không phải là nô lệ của anh. Nói xong, liền hoắc mắt đứng dậy muốn đời đi. Ân Ân, cô học ở đâu thói bướng bỉnh như vậy? Nam nhân xoay người đem cô đặt ở bồn mát xa trong bồn tắm. Tôi đã sớm nói với cô, không cần phản kháng. Cô từ nay về sau ngoan ngoãn theo tôi. Nói không chừng, tôi có thể sớm chán cô. Nam Dạ Tước, Dung Ân một tay chống bên người, để tránh bị sặc nước. Vẻ mặt cô bỗng nhiên mang theo một chút bi thương khó tả. Anh xem tôi là cái gì? Ánh mắt như vậy, tự hồ có thể làm người ta đau đớn. Nam Dạ Tước nhất thời không trả lời được. Anh thất bại phủ người lên cơ thể Dung Ân, răng sắc nhọn cắn lên vai cô. Dung Ân biết dãy dụa sẽ đổi lấy quả đắng như thế nào. Cô không nhúc nhích, như là con búp bê mặc cho người khác điều khiển. Anh đem Dung Ân trở thành cái gì? Nam Dạ Tước chưa bao giờ nghĩ tới. Nữ nhân, với anh mà nói, chỉ có phục tùng và chưa bị phục tùng, mà Dung Ân. Trên tay anh động tác có chút xao động. Trong lòng không thoải mái, liền phát tiết lên người khác, nam nhân hung ác cường hãn, Dung Ân chỉ cảm thấy toàn thân như bị đâm nát, tóc dài bết lại vướng víu trên vai hai người, cùng với từng cử động uyển chuyển, trong bồn tắm lớn, bọt nước tầng tầng lớp lớp bắn tung tóe, màu trắng bọt nước rơi đầy trên mặt đất, cánh tay bị thương của Nam Dạ Tước ôm chặt eo cô, làm cho cô ngồi trên người anh, va chạm mãnh liệt, hơn nữa, tư thế ma sát như vậy, thật làm người khác chịu không nổi. Dung Ân tuy rằng gắt gao cắn môi, lại vẫn không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, cô thật là khó chịu, phía dưới cơ thể dường như bị xé toạc đau đớn, Nam Dạ Tước sao lại mãnh liệt tựa lửa như vậy, lại không cho cô một chút nồng nhiệt, nam nhân dường như lập tức tiến vào, trên mặt bày ra cảm giác sắp đạt được khoái cảm, mỗi lần công kích lại càng sâu hơn, nhưng lại làm cho trong lòng Dung Ân càng thêm thất vọng, hốc mắt chua xót lợi hại, từng đợt tiến vào mãnh liệt, nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống. A, Nam Dạ Tước đè eo Dung Ân dưới tay, dùng sức cấu véo da thịt cô, môi mỏng khẽ mở, cắn trước ngực cô, anh tức giận Dung Ân phó mặt hoàn toàn không phản ứng, anh muốn làm cô kích động cùng anh, ở nơi giao hợp, cắt cao chống đỡ một chỗ, Dung Ân thậm chí còn cảm nhận được anh trong cơ thể mình rung động, sau khi mở miệng thở dốc, nam nhân buông tay ra, một tay để cô ra, đứng lên. Phũ phàng quá. Dung Ân ngã ngồi trong bồn tắm, Nam Dạ Tước không coi ai ra gì đứng lên tắm, bọt nước văng đến người Dung Ân, cô nhấc hai vai, chôn đầu vào sâu giữa đầu gối. Sau một hồi, Dung Ân mới đứng dậy tắm sạch, lúc đi vào phòng ngủ nam nhân đã nằm trên giường, thấy cô lại, lạnh nhạt nói uống thuốc đi. Cô ngồi ở mép giường, lấy ra trong tủ một viên thuốc, không cần nước, nhét vào trong miệng, hương vị kích thích đầu lưỡi, Dung Ân nuốt xuống, nhưng không nuốt trôi. Miệng đắng nghét cô lại như không cảm giác, tùy ý để nó trong miệng, cánh tay còn lại của Nam Dạ Tước, sau khi quay Dung Ân hướng về phía mình, hôn tới, đầu lưỡi tách môi cô, mới vừa xâm nhập, lập tức rút ra, phi. Cái gì vậy? Nếm đắng nghét, tay phải nam nhân kềm chặt cầm cô, Hai ngón tay bóp chặt hai má, mắt cô hé miệng, cô không nuốt. Nam Dạ tức giọng nói lạnh nhạt, Dung Ân trông thấy trong mắt anh phẫn nộ cùng châm chọc, lập tức đẩy anh ra, anh cho là, tôi cố ý không nuốt xuống. Nếu không phải thì... Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy nhói, ánh mắt ngoài nghi như vậy, so với bất kỳ lời nói ác độc nào đều có sức đã thương người, miệng đắng, đã tính không được gì, vậy thì, nhỏ nhặt không đáng nói. Đang lúc giằng co, Dung Ân bỗng nhiên cầm lấy lọ thuốc trên bàn, sau khi đổ hết ra, một tay cầm ly nước, cô không xem qua mấy chục viên thuốc, nhắm mắt lại, nuốt hết vào bụng, dường như, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh, cô khinh thường việc sinh con cho anh. Bàn tay bị đập mạnh, Nam Dạ tức giận dữ, đoạt lấy ly nước trong tay cô ném tới vách tường, Dung Ân, cô làm như vậy cho ai xem? Thân thể của cô, nếu muốn vứt bỏ, không cần làm trò trước mặt tôi. Nam Dạ tức giận không ít, trên cánh tay được băng bỏ bắt đầu rỉ máu, mặc kệ anh ta có muốn không, nhưng với Dung Ân mà nói, mang thai con của anh, khiến cô ghét bỏ như vậy sao? Nam Dạ tức, nếu chúng ta có thể sống rời khỏi đây, sau này không cần cãi nhau nữa, được không? Trong sơn động, thân mật gần gũi như vậy, phản phất còn rõ ràng trước mắt, vì sao sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, lại tổn thương nhau vô cùng sâu sắc tới vậy? Những viên thuốc văng tung tóe dưới đất, màu trắng như đóa hoa sơn chi, Dung Ân ngồi xổm xuống, nhặt từng viên bỏ vào lọ, viên cuối cùng, cô trực tiếp bỏ vào miệng, lại cầm lấy ly nước, nuốt xuống bụng, nhìn thấy yết hầu Dung Ân nuốt xuống. Nam Dạ tức không biết vì sao, trong lòng lại bế tắc khó chịu, anh cảm giác được toàn thân nóng bừng, không thể dịu đi, cảm xúc như vậy không thể khống chế được tình huống càng ngày càng nhiều. Nam nhân bực bội vén chăn lên, thay quần áo, xuống lầu đi khỏi. Dung Ân đi vào bên giường, chỉ kịp thấy đèn sau xe thể thao biến mất ở chỗ rẽ, cô đứng bên cửa sổ thật lâu, đến khi không chịu nổi cái lạnh, mới trở lại phòng ngủ, cầm ly thủy tinh, cô mang dép lê xuống lầu. Muốn lấy nước ấm, tầng dưới rất tối, cũng không có bật đèn, Dung Ân mới vừa đi xuống cầu thang, liền cảm giác được một bóng người tới gần, ai? Trên huyệt thái dương, đã cảm nhận được một cái gì chỉ vào đó tối om. Cùng lúc đó, phòng khách soàn soạt sáng đèn, ánh sáng mạnh đột ngột làm mắt Dung Ân thiếu chút nữa không mở ra được, Lý Hàn đứng cách đó không xa, Dung Ân xoay đầu đi, liền thấy A Nguyên cầm súng hung hăng chỉ vào người cô, anh muốn làm gì? Tôi muốn giết cô. A Nguyên không chút kiên kỵ, thưa dịp lão đại không ở nhà, vừa lúc giết chết cô. A Nguyên, ngươi đừng sằng bậy. Lý Hàn mặc áo da vào, ta không sằng bậy, nữ nhân này không đơn giản, ở bên cạnh lão đại, chỉ gặp chuyện không may, vẫn là nên sớm dọn sạch sẽ. Hiện tại, Tước Thiếu không có ở đây, chúng ta không thể quyết định được. Lý Hàn hai mắt nhìn khẩu súng trên tay A Nguyên. Sắc mặt khẩn trương, chính vì lão đại không ở đây, tôi mới phải xuống tay, nếu anh ta trở về, làm sao có cơ hội. Nếu Tước Thiếu vẫn chưa hạ lệnh, ngươi càng không thể động thủ, ngươi hẳn là hiểu tính tình anh ta. Lý Hàn hết sức thuyết phục, Dung Ân đứng giữa hai người, ngược lại không hề sợ hãi. Ở trong mắt Lý Hàn, cô thấy được một loại năng lực làm cô có thể an tâm, nhưng mà A Nguyên do dự, nữ nhân này là một con bò cạp độc. Dung Ân lần đầu tiên nghe được có người hình dung cô như vậy, Lý Hàn đi lên trước, xác định A Nguyên sẽ không động thủ, lúc này mới kéo tay anh ta, mặc kệ cô ta là cái gì, chỉ cần Tước Thiếu còn giữ cô ấy lại, chúng ta không thể động thủ. Hừ! A Nguyên không cam lòng bỏ súng xuống, tức giận bất bình ngồi một chỗ, anh ta đã đi ra ngoài, các anh không sợ anh ta gặp nguy hiểm sao? Dung Ân bước qua Lý Hàn lấy nước ấm. Coi như cô còn có lương tâm, A Nguyên liếc cô một cái, nhưng mà không cần cô quan tâm, lo tốt cho cô là được rồi. Dung Ân uống miếng nước, miệng khô khốc cũng đã tốt hơn rất nhiều, cô đến trước mặt Lý Hàn, giọng nói dịu dàng rất nhiều, cảm ơn anh. Chúng ta cũng về đi. Lý Hàn cầm chìa khóa trên bàn, nói với A Nguyên, được. Hai người đi rồi, trong phòng lại yên ắng đáng sợ, Dung Ân lên lầu. Một mình nằm trên chiếc giường to như vậy, sáng sớm tỉnh lại, bên người vẫn lạnh lẽo, cô đứng dậy rửa mặt chải đầu, thay đổi quần áo, rồi đến công ty. Vừa vào đến văn phòng, Lý Hủy nhìn thấy cô liền nén giận, ân ân, mấy ngày nay cậu đi đâu? Gọi điện thoại không bắt máy. Hủy, di động của tớ bị mất, Chút nữa ăn cơm xong, cùng tớ đi mua cái di động nhé. Cắt, đợi đã. Lý Hủy cười xấu xa, đến bên người cô, nói, ngày đó cậu cùng giám đốc đi đâu? Buổi tối lúc tập hợp cũng không thấy hai người đâu, tớ còn phải một mình lủi thủi trong phòng. Cậu nghĩ đi đâu vậy? Dung Ân sắp xếp tài liệu trên bàn, chính cô cũng không nghĩ rằng, một chuyến du lịch Vân Nam lại biến thành như vậy, còn cậu, sau đó lại đi đâu? Chơi vui không? Đương nhiên chơi rất vui, tớ còn mua rất nhiều quần áo, à, tớ cho cậu nghe, mấy ngày nay thoải mái vui chơi, còn không muốn về nhà nữa. Dung Ân mỉm cười, trong bộ dạng không có tiền đồ của cậu kìa. Đúng rồi, không phải cậu xin nghỉ một tuần sao? Sao bây giờ lại đi làm rồi? Dù sao cũng không có việc gì, Dung Ân nghĩ đến đống việc chất lên đến đầu, còn không bằng sớm đi làm. Lúc làm việc, thời gian trôi qua thật nhanh, khi sắp tan ca, Hạ Phi Vũ đi vào văn phòng, đầu chuẩn bị tốt rồi chứ. Trưởng phòng Hạ, đang chờ cô lên tiếng đấy. Trưởng phòng Hạ, buổi đối đi đâu vui vẻ vậy? Hạ Phi Vũ cười cười vỗ tay, ý bảo mọi người dừng công việc. Lần trước công trình đó đều là công lao của mọi người, cho nên nếu khao thì tất nhiên là cám dỗ rồi. Wow, chỗ đó rất nổi tiếng. Dung Ân đã chuẩn bị đồ đạc định về, Hạ Phi Vũ sau khi quét mắt một vòng, dừng lại trên người cô, hôm nay mặc kệ ai có chuyện quan trọng gì cũng không được vắng mặt, công lao này toàn bộ là của phòng thiết kế chúng ta. Chỗ ồn ào như vậy, Dung Ân cũng không muốn đi, vừa muốn từ chối. Lại nghe Hạ Phi Vũ nói, Dung Ân, cô từ trước đến nay không có cùng tham gia với đồng nghiệp, hôm nay, sẽ không lại vắng mặt chứ. Một loạt ánh mắt nhìn Dung Ân, Lý Hủy thấy vậy, vội kéo tay áo cô, Ân Ân, cùng đi nhé, cậu đừng sợ, còn có tớ mà. Thấy cô không nói lời nào, Hạ Phi Vũ liền cười vỗ tay, nếu đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Đồng sự thích thú, trang điểm công phu, một nơi như cám dỗ. Vào đó chỉ là đốt tiền, nếu không phải công ty chi trả, ai sẽ tới một nơi xa xỉ như vậy chứ? Hạ Phi Vũ đặt chỗ trước, mọi người ra ngoài ăn cơm tây trước, sau đó đến cám dỗ. Buổi chiều sa đọa, trong sàn nhảy, dáng người xinh đẹp quấn quýt đầy dục vọng, không khí như vậy, có thể làm cho người ta ném đi bản tính, phóng thích giả tính đã bị chôn giấu trong cơ thể. Có người đã cởi áo khoác, chỉ còn lại thắt lưng khêu gợi, theo âm nhạc sống động, nhảy nhót đủ kiểu. Lý Hủy trời sinh đã không có khiếu nhảy, ở trong không khí cuốn hút như vậy, cũng tham gia, chỉ còn Dung Ân, im lặng ngồi trong góc, cửa phòng hé mở ra, trên hành lang, một gã kéo vuốt ngực cùng kéo váy ngắn của một cô gái vội vàng nhìn qua dừng bước, cô đẩy cửa ra đi vào, Dung Ân, là cô. Dung Ân ngẩng đầu, chỉ thấy trên tay cô gái đang cầm điếu thuốc, tóc quăng được cột tùy ý sau lưng, toàn thân hấp dẫn cùng ngang ngược, mị. Không ngờ lại được gặp cô, Mị vừa múa xong, cô mang giày cao gót một tấc đi vào trước mặt mọi người, cảm giác cùng cô múa mở màn như mới ngày hôm qua, người cộng tác hiện tại, tôi tìm không được cảm giác đó lần nữa, cô liền đi như vậy, thật sự đáng tiếc. Lời vừa nói ra, chung quanh nháy mắt đã yên ắng lại, Hạ Phi Vũ trong mắt sáng lên, cô nói, Dung Ân từng ở đây nhảy mở màn. Đó là bạn của cô hả? Mị nâng ngón tay cầm thuốc lên, Dung Ân không biết trả lời như thế nào, càng không ngờ bị vạch trần vết sẹo ở đây, trong tầm mắt chung quanh, rõ ràng đã có châm biếm và khinh thường, sau khi Lý Hủy nhìn mọi người, ngồi ở bên cạnh Dung Ân, Dung Ân, không thể tưởng tượng được cô lại có quá khứ như vậy. Hạ Phi Vũ có chút hả hê đứng dậy, chuyện khi nào vậy, là vì cái gì, thiếu tiền sao? Ô hát, tôi nhớ ra rồi, một trong những đồng nghiệp nói. Còn nhớ rõ tấm hình được gửi trong mail không? Nói không chừng cô ấy cùng giám đốc, chính là ở đây gặp gỡ. Phải không? Hạ Phi Vũ tinh xảo khóe miệng, có lẽ như vậy, cô cũng coi như tìm được kim chủ rồi. Như thế nào, các ngươi thật khinh thường múa mở màn sao? Im lặng nãy giờ, Mị bước lên trước, đem tàn thuốc gạt vào trong ngực Hạ Phi Vũ, nhất là cô tính toán thứ gì vậy? Cô ta rõ ràng ngẩn ra, mặt trong nháy mắt cứng đờ, cô nói cái gì? Chúng tôi tự mình kiếm tiền, nhan sắc là của chúng tôi, làm sao phải mất mặt? Những người ở chỗ này, hận nhất chính là ánh mắt khinh thường đó, tôi nói cho cô biết, cô có cởi hết quần áo lên khiêu vũ, cũng không ai thèm liếc mắt một cái. Cô Hạ Phi Vũ tức giận cắn chặt răng, một tay chỉ đối phương, thế nào, tự mình là chuyện không chút xấu hổ, còn không cho người khác nói sao? Hai người đấu qua đấu lại, lúc này, Dung Ân vội đứng dậy, cô biết gia cảnh Mị không tốt, muốn mở màn ở đây là nguồn thu duy nhất, Hạ Phi Vũ tốt xấu cũng là khách hàng của cám dỗ, cô vài bước đến bên Mị, chúng ta đã lâu không gặp, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nói. Bị nói trúng rồi, muốn tránh sao? Hạ Phi Vũ không chịu buông tha, Mị vốn tình mạnh mẽ, cô đi về phía trước, chụp lấy tay đối phương, cô làm ra vẻ cái gì? Mặt ngoài thanh cao, trong xương tủy không phải là một con điếm sao, như thế nào, đêm nay có cần ta tìm nam nhân đến hầu hạ cô không? Trưởng phòng Hạ, bỏ đi, hôm nay là đến chơi, không đáng. Đúng vậy, trưởng phòng Hạ, bỏ đi, vài người thấy cách ăn mặc của Mỹ biết cô không dễ đụng vào, cũng không nên làm to chuyện, Hạ Phi Vũ sớm đã nổi nóng, cơn nóng giận vẫn còn chưa nguôi, một con gà như cô còn dám làm càn như vậy, đây là tiêu chuẩn chọn người của cám dỗ sao? Vừa nghe lời này, Dung Ân liền biết sắp có chuyện. Cô vội vàng kéo Mị, đã thấy đối phương cười cười, trong mắt toát ra một loại hung ác, cô nhẹ đẩy Dung Ân ra sau, không hề cãi lại, bước ra ngoài. Trưởng phòng Hà, đừng tức giận, vì loại người này không đáng, Dung Ân vội đuổi theo đi ra, nhưng bên ngoài dòng người ồn ào, không thấy bóng dáng cô đâu, trong sàn nhảy, đèn nhấp nháy, Dung Ân chỉ cảm thấy đêm nay sẽ có chuyện, cô không trở lại phòng. Mà theo con đường quen thuộc vào phòng nghỉ. Sau vài ly rượu, Hạ Phi Vũ hét lên, cơn tức giận đầu mình lúc này mới được trút xuống, mọi người bắt đầu ca hát lần nữa, không khí náo nhiệt lại trở lại. Mọi người cứ chơi, tôi đi toilet. Trường phòng Hạ, muốn chúng tôi đi cùng không? Không cần, cô tự đứng dậy, bước ra cửa, thật đúng là dở cô ta tìm người đến sao? Hạ Phi Vũ một tay chống vách tường, uống vài ly. Dạ dày có chút không thoải mái, lúc đi vào toilet, bên trong rất yên lặng, rửa mặt, liền cảm thấy dễ chịu hơn. Trên vai bỗng nhiên bị vỗ xuống, cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy một gã nam nhân hung hãn đứng sau lưng cô, trong lòng hồi hộp, rút bả vai về, đây là toilet nữ, lúc xoay người, mới phát hiện đằng sau còn vài người nữa. Cô lúc này mới bắt đầu kinh hoảng, vội vàng lùi lại, các ngươi là ai, muốn làm cái gì? Không muốn gì cả, nam nhân cầm đầu xắn tay áo, lộ ra cánh tay săn chắc, chỉ muốn nhìn xem, con người thanh cao, bị anh em chúng ta đặt dưới thân sẽ có bộ dạng thế nào. Đừng lại đây, Hạ Phi Vũ có thể đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì, cô sợ hãi đưa cánh tay ôm trước ngực, tôi có thể cho các anh tiền, các anh muốn bao nhiêu, tiểu thư, bàn tay to lớn chạm cầm cô, chúng ta không cần tiền, chỉ muốn người của ngươi, hôm nay ta muốn nếm thử một chút. Giúp các huynh đệ này, đã vài ngày chưa được khai thông, đại ca, phía sau có người nói không chừng cô ta không phải người ở đây đâu, không phải ta cũng muốn. Hạ Phi Vũ bị dù dọa hoảng sợ, cô thừa dịp lúc họ nói chuyện, vội chạy ra cửa, cũng không ngờ nam nhân đã đoán được ý định của cô, cánh tay chụp tới đem cô ép vào trong ngực, một tay kia điêu luyện sờ một bên ngực cô, lớn nhỏ vừa vặn thích hợp. Lời nói dâm loạn truyền vào tai cô, Hạ Phi Vũ không ngừng giãy dụa, buông ra, các người là đồ súc sinh. Chúng ta chính là súc sinh, bàn tay to lớn chui vào trong áo len, lôi kéo một chút, liền đem áo ngực kéo ra, súc sinh mới có thể làm cho cô thích, không cần. Hạ Phi Vũ gào thét khóc thành tiếng, nhưng sức lực quá ít, ngay cả một ngón tay của anh ta cũng kéo không ra. Mấy người bên cạnh đã vây quanh lại, kéo váy của cô, tất chân trên dùi bị xe rách. Bàn tay to lớn xâm nhập váy cô, đã kéo lấy viền quần lót. Thả tôi ra, đừng, xoay mình, thân dưới chợt lạnh, nam nhân giơ quần lót trên tay, đắc ý, nếu cô dám đi ra ngoài như vậy, tôi sẽ tha cho cô, thế nào? Hạ Phi Vũ cuộn mình trên mặt đất, trên mặt lớp trang điểm đã nhòe vì nước mắt, cô chật vật kéo váy cùng áo, ánh mắt có chút do dự, đẩy mạnh nam nhân, chạy ra khỏi toilet. Thân ảnh biến mất ở cửa. Bên trong nháy người nhìn nhau, theo đi ra ngoài, cô không dám chạy quá vội thành tiếng, cũng không muốn bị đuổi kịp, cho nên bước chân nghiêng ngã lảo đảo, phía trước mặt chính là đại sảnh, Hạ Phi Vũ gắt gao cúi đầu ôm ngực, cúi đầu xuống đi qua. Tiểu thư, phía sau, nam nhân gọi cô, em không phải quên cái gì sao? Ha ha ha,

5 phút, cô xuống hoặc là tôi đi lên. Phía sau, cửa phòng tắm mở ra, Dung Ân vội cúp máy, Tư Cần vừa mới thay quần áo đi tới, cô rót nước để ở đầu giường, Tư Cần, đêm nay tôi muốn đi bệnh viện thăm mẹ tôi, cô nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tôi trở về. Được, cô đi đi. Tư Cần im lặng ngồi trên giường, thấy cô còn đứng đó, cô cố nặn ra một nụ cười, tôi không sao, cô không cần lo lắng. Dung Ân lại dặn vài câu, thấy quả thật cô đã ổn lại, mới đi xuống lầu, đèn đường ảm đạm sáng, dưới bóng cây, bóng của anh bị kéo dài ra, cô đi lên trước, nhưng chưa đến gần, chỉ đứng một bên xe. Nam Dạ Tước ném thuốc trên mặt đất, sắc mặt âm u, mở cửa xe, lên xe. Dung Ân liếc anh, cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan, cô mở cửa xe ngồi vào, Nam Dạ Tước nới lỏng cà vạt, một đạp nhấn ga lao xe đi. Xuyên qua những bóng cây trên đường, chiếc xe lao thẳng tắp về phía trước, tốc độ xe trước sau như một cực kỳ nhanh, người đi đường dừng chân một chút, cũng chỉ kịp thấy đèn sau quét qua trong nháy mắt, cô ta, là bạn của cô sao? Sau hồi lâu trầm mặc, vẫn là anh mở lời phá vỡ cục diện bế tắc, Dung Ân đem hai mắt liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, không chỉ là bạn, chúng tôi còn là cùng một loại người. Nam Dạ Tước nắm thật chặt tay lái, ánh mắt vẫn rực lửa như trước. Cô nên biết, cô ta hại Hạ Phi Vũ như vậy, tôi không thể nuốt trôi cục tức này được. Cô không muốn nghe, dứt khoát nhắm mắt lại, dựa đầu vào cửa kính, Nam Dạ Tước, chúng ta cứ tiếp tục dây dưa như vậy, chỉ làm cả hai cùng thiệt thôi, hãy để tôi đi đi. Sáng nay tôi đã nói, cô nên bỏ ý định này trong đầu đi. Anh nhanh chóng nói, cửa xe rất kín, Dung Ân vẫn nghe được tiếng gió o o bên tai, anh quan tâm là Hạ Phi Vũ. Anh hẳn là nhốt cô ta vào trong lồng vàng. Anh thật là đáng sợ, cô tình nguyện trở về cuộc sống khốn đốn trước kia, cũng không muốn ở bên cạnh anh. Dung Ân nhìn góc đường, đèn đường mờ nhạt luân phiên, nếu có thể, cô chỉ mong có thể quay lại cuộc sống bình thường như trước kia. Vài ngày gần đây, Dung Ân nộp hồ sơ đến một số công ty, khi phỏng vấn, cũng không có lọt vào nhóm nguy hiểm, tuy rằng cô cũng không biết vì sao, nhưng khởi đầu như vậy coi như cũng suôn sẻ. Nam Dạ Tước thắng gấp xe lại, đuôi xe nhổng lên một cái, ngừng xe ở ven đường, nắm chặt cánh tay mảnh khảnh kia, Dung Ân, cô bản lĩnh gì cũng không có, chọc giận người thì là số một. Liếc nhìn đáy mắt phẫn nộ của anh, vẻ mặt tinh xảo, nam nhân này, nghĩ muốn cái gì, không phải là dễ như trở bàn tay sao? Dung Ân sững sờ nhìn sâu vào đáy mắt anh, bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc, anh muốn thuận theo, cô nên làm bộ thuận theo, anh muốn cái gì? Cô liền cho anh cái đó, chờ anh ta chơi chán, chỉ sợ cô không đi, anh cũng đuổi cô đi. Nghĩ như vậy, cô thu hồi gương mặt cứng nhắc, khóe miệng mỉm cười, anh không mệt sao? Chúng ta về nhà đi. Đột nhiên thay đổi thái độ như vậy, anh ngẩn ra, nhíu mày, trong mắt nghi hoặc, buông tay Dung Ân lái xe đi. Trở về Ngự Cảnh Viễn, Dung Ân lên lầu, Nam Dạ Tước đi theo phía sau cô, chuyện Tư Cần, anh nghĩ cô sẽ tranh cãi dữ dội. Cũng không ngờ cô lại bình tĩnh như vậy, tiến bước chân một trước, một sau, mỗi người một tâm tư. Nam Dạ Tước không biết, Dung Ân nhất định muốn rời khỏi, hành vi của anh đã làm cho trái tim cô băng giá, thậm chí là sợ hãi. Dung Ân muốn chính là một cuộc sống bình thường mà thôi. Sau khi tắm qua, Nam Dạ Tước đi ra, Dung Ân đã nằm trên giường, cuộn tròn người, anh vén chăn lên, phía sau lưng Dung Ân rõ ràng cứng đờ, anh đem cô ôm vào lòng. Lúc này cô mới chậm rãi giãn người ra, miễn cưỡng tiếp nhận, anh nằm lên người cô, hôn, từng chút theo thái dương đến chóp mũi cô, Dung Ân không né tránh, mặt anh hôn môi, lúc cao trào, bầu không khí không dễ dàng gì lắng xuống một chút lại bị tiếng chuông điện thoại phá tan, Nam Dạ Tước nhíu mày, trong lòng nôn nóng, nhấc người qua lấy điện thoại, con ngươi đang chìm trong dục vọng sau khi nhìn lướt qua dãy số, từ từ dịu lại, anh nhìn mắt Dung Ân, liền xuống giường ra ban công. Giọng nói tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại có thể xuyên qua cửa sổ truyền vào. Alo, đừng sợ, nghỉ ngơi sớm một chút. Anh mặc áo khoác trắng đựa vào ban công kiến trúc châu Âu, Dung Ân nằm nghiêng, cuộc điện thoại này tới thật đúng lúc, cô nên nói tiếng cảm ơn với đối phương. Lời nói không ngoài dự tính, nhất định là Hạ Phi Vũ, Dung Ân mệt mỏi cọ mặt vào gối vài cái, xem ra, đêm nay có thể yên ổn nghỉ ngơi. Nam Dạ Tước kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, cô nhìn thấy đốm lửa lúc sáng lúc tối, Hai mắt bình tĩnh bất ngờ chạm vào mắt anh, Nam Dạ tức hút điếu thuốc, được rồi, tôi sẽ lập tức đến. Dung Ân kéo cao chăn, cốc chăn che lại bờ môi đang nhếch lên, cô nhắm hai mắt, dáng ngủ bình thản. Nam Dạ tức đi vào, gió lạnh cũng nhân cơ hội vào theo, anh cởi áo ngủ thay quần áo, Dung Ân nghe được tiếng sột soạt, ngay sau gió, chặn được kéo hạ xuống, anh cúi người xuống, hôn lên trán cô, hô hấp đều đặn. Dung Ân cẩn thận giả bộ là đã ngủ, anh đứng dậy ra khỏi phòng, đến khi cửa bị đóng lại, cô mới nhẹ mở mắt, nụ hôn vừa rồi, thản nhiên không có chút tình dục, Dung Ân dùng tay lau trán, xoay người, mặt tối sầm, hôn từ biệt như vậy, chỉ thích hợp với vợ chồng hoặc tình nhân, giữa cô và Nam Dạ Tước, cũng không cần, đang ngủ đột nhiên tỉnh giấc, theo bản năng sờ bên cạnh, lòng bàn tay, là một mảng lạnh như băng, Dung Ân dậy đi siêu thị mua vài thứ. Lúc về đến nhà, Tư Cần đã rời khỏi giường, ngồi ngay ngắn ở mép giường, bộ dạng vô hồn, ăn cái gì đi. Dung Ân mở hộp sữa đưa tới tay cô, Tư Cần im lặng nhận lấy, tôi đợi cô về liền trở về nhà. Không cần gấp như vậy, dù sao nơi này cũng không ai ở. Dung Ân, cảm ơn cô. Tư Cần ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng, xem ra tối qua ngủ không ngon giấc, tôi muốn đi tìm việc. Không thể để cho bà nội tôi nhìn ra. Cô không về cám dỗ sao? Tư Cần chua xót cười, lắc đầu, tôi đắc tội với Tước thiếu, cho dù trở về, quản lý cũng sẽ không tiếp nhận. Dung Ân cúi đầu, trầm mặc một lát, vậy cô có tính toán gì không? Còn muốn múa mở màn không? Dung Ân, tôi và cô không giống nhau, Tư Cần chân trần xuống giường, đứng bên cửa sổ, tóc dài như rong biển phản chiếu trên lưng. Tôi còn chưa tốt nghiệp cấp 2, không chọn múa mở màn, tôi còn có thể làm gì? Dung Ân đứng phía sau, một tay nhẹ đặt lên vai cô, muốn tìm việc cũng không phải chuyện một hai ngày, không cần sốt ruột. Giữa trưa, Dung Ân kêu đồ ăn ở ngoài, Tư Cần khăng khăng về nhà, cô đành kêu xe đưa cô ấy về. Tới nơi, Dung Ân mới biết được trong nhà Tư Cần cũng chỉ có một bà nội già, bọn họ từ nhỏ đã sống nương tựa nhau. Thu nhập duy nhất chính là dựa vào tiền hàng đêm cô múa mở màn. Lúc trở về, Dung Ân cảm thấy trong lòng nặng trĩu, hơn nữa, còn thấy áy náy. Trở lại Ngự Cảnh Uyển, mới vừa đến cửa, đã thấy Nam Dạ Tước ngồi trong phòng khách, một tay ấn lên trán vài cái, dường như rất mệt mỏi. Thấy cô vào, hé mắt ra, đi đâu? Cô ấy tối qua ở lại nhà tôi, hôm nay, tôi đưa cô ấy về nhà. Anh vẫy tay gọi, ý bảo cô đến. Dung Ân ngoan ngoãn đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh, Nam Dạ Tước một tay ôm cô vào trong ngực, có phải cô thấy tôi làm vậy rất quá đáng? Dung Ân hạ mi mắt, bây giờ nói, còn ý nghĩa gì? Cô ở ngoài cửa hô nửa ngày, anh không hề đáp lại, ai trọng ai khinh, sớm đã rõ ràng, cho dù cô làm loạn tới trời, nếu như anh không có hứng thú, cũng sẽ không thèm để ý dù chỉ một chút. Nam Dạ Tước thấy cô im lặng, vốn có rất nhiều điều muốn nói. Thấy bộ dạng này của cô, chỉ có thể thở dài, đem cằm tựa lên đỉnh đầu Dung Ân, mặt đầy mệt mỏi. Hạ Phi Vũ xin phép ở nhà nghỉ ngơi một tuần, nhờ vào quan hệ của Nam Dạ Tước, đồng nghiệp ở công ty cũng không biết cô ở cám dỗ đã xảy ra chuyện. Này, Dung Ân, giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp tới gần, cô trước kia mũ mở màn ở cám dỗ sao? Dung Ân chuyển động bút trong tay, cũng không ngẩng đầu lên, cô ngạc nhiên lắm sao? Vậy cô cùng giám đốc cũng biết nhau tại đó đúng không? Ôi, cô có nghe nói không? Đêm chúng ta đi ra ngoài chúc mừng, nghe nói giám đốc cũng ở đó, còn đập phá phòng VIP. Anh ta có tiền, đập phá cũng không có gì ngạc nhiên. Chuyện của Hạ Phi Vũ ở cám dỗ, dựa vào tính tình của anh, như thế này cũng không có gì khó hiểu. Đúng rồi, trưởng phòng Hạ xin nghỉ vài ngày sao? Đúng vậy, hình như là thân thể không thoải mái. Dung Ân sắp xếp những văn kiện tồn lại đứng lên, khóe miệng nhẹ dương, tan làm tôi còn có việc, còn mọi người. Có ghé qua nhà cô ấy không? Trời ạ, cô không nói tôi cũng không nghĩ đến, đồng nghiệp đó vỗ sau óc, hôm nay tôi phải đi, xem trưởng phòng Hạ rốt cuộc làm sao. Dung Ân mỉm cười, thấy cô cười, liền cúi xuống, lấy khuỷu tay chống lên bàn, kỳ thực, cô phải cười nhiều một chút, nhưng vậy mới tốt, nếu không... Người ta nhìn thấy bộ dạng cự tuyệt của cô, sớm muộn cũng ghét bỏ cô. Thế à, lúc Dung Ân vừa mới đến, không phải cô rất khi dễ cô ấy sao? Lý Hủy kéo ghế dựa lại, thấy bất bình không tha, bây giờ mới phát hiện ra Ân Ân chúng ta thật tốt. Tôi nào có, chính là cô ấy không nói lời nào thôi. Chật, nhìn cô lấp chống chế. Dung Ân bị chọc cười nhịn không được, vừa muốn nói chuyện, cổ họng liền có cảm giác ghê tởm, cô vỗ vỗ ngực, dạ dày mình luôn không tốt, cầm lấy ly nước ấm uống vào, cảm thấy đỡ hơn nhiều. Sau khi tan ca, Dung Ân đi bệnh viện, mẹ đã tốt lên, nói chuyện càng ngày càng rõ ràng, cô mua đồ ăn, đem bày ngập trên chiếc bàn nhỏ, mẹ, đã lâu không ăn thức ăn mẹ nấu. Ân Ân, mẹ Dung vẫn chưa thể cầm đũa, chỉ có thể cố hết sức dùng muỗng tự ăn cơm, ta muốn về. Dung Ân gấp đồ ăn bình thường mê thích vào trong bát bà, mẹ, yên tâm, con hỏi bác sĩ rồi, sau đợt trị liệu này, con sẽ đưa mẹ về. Thật không? Mẹ Dung lộ vẻ sung sướng, ta không muốn ở đây, ta muốn nhà. Được, con hứa với mẹ. Di động đặt bên cạnh vang lên, Dung Ân liếc mắt một cái, thấy là Nam Dạ Tước, liền không để ý tới, sau vài lần kiên nhẫn, cô tắt điện thoại, chẳng quan tâm, ở lại đến 8 giờ, mãi đến khi y tá dục ẹ nghỉ ngơi, Dung Ân mới cầm túi xách đi ra. Trong thời gian này, cô phải nhanh chóng rời khỏi Nam Dạ Tước, tìm một cuộc sống mới. Khi trở lại ngự cảnh biển, trong tòa nhà rộng lớn kia, tối đen như mực, chỉ có mấy ngọn đèn đường hiu quạnh chiếu sáng rọi lên mấy viên đá cuội, Dung Ân dừng chân một chút, nghĩ đến có một ngày có thể rời đi, tâm tình liền tốt lên, mở cửa, đổi giày ở cửa, cô xác định Nam Dạ Tước lúc này chắc hẳn không có ở nhà, nhẹ nhàng lên lầu 2, trong phòng ngủ hệ thống sưởi được mở, khi cô đi vào, bị cái gì vướng chân ở cửa, thiếu chút té ngã trên mặt đất. Dung Ân ổn định bước chân, sau khi mở đèn, chỉ thấy Nam Dạ Tước nằm ngang cửa, sắc mặt trắng bệch, quần áo màu đen bị gỡ mấy nút, mở rộng lộn xộn qua hai bên. Nam Dạ Tước, anh sao vậy? Cô đi đến bên cạnh Nam Dạ Tước, toàn thân vẫn không thấy anh có gì khác thường. Nam Dạ Tước thở phì phò rất nhỏ, dìu tôi vào phòng tắm. Anh như vậy, nên gọi bác sĩ thôi. Bộ dạng của anh, không bình thường chút nào, nói nhảm. Nhiều chuyện. Anh mạnh mẽ chống tay đứng dậy, đặt một cánh tay lên vai Dung Ân, cô vất vả lắm mới kéo anh lên được, hai người nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng tắm. Nam Dạ Tước ngồi sát bồn tắm, ra hiệu cho Dung Ân cởi quần áo của mình, mở nước lạnh. Anh điên rồi sao? Dung Ân hai mắt liếc ngoài cửa sổ, ngoài trời lác đác những hạt tuyết nhỏ. Ân Ân, sớm muộn cũng có ngày, tôi ăn miếng trả miếng. Khi Nam Dạ Tước nói ra lời này, Dung Ân có thể cảm giác được loại nghiến răng lạnh buốt này, cô đang cởi nút ao cho anh thì dừng lại, nhớ tới lời của Lý Hàn, anh. Chẳng lẽ là, Angel biết phát tác, anh như vậy không ổn, Dung Ân vội dừng tay, nhanh gọi Từ Kim đến. Cô từ khi nào phiền phức như vậy? Nam Dạ Tước vỗ vỗ, nước lạnh liền xối ào ào xuống, không đến vài giây, toàn thân anh ướt nhẹp, Nam Dạ Tước, anh như vậy sẽ xảy ra chuyện. Dung Ân tắt nước, cầm chặt tay anh, cô trong lòng không phải muốn tôi gặp chuyện không may sao? Tôi chết, cô có thể rời đi như mong muốn. Dung Ân lúc này không có thời gian cùng anh nói nhảm nhiều vậy, lấy khăn tắm bên cạnh, khoác trên hai vai anh là sợ bị người khác thấy bộ dạng này sao? Mau đứng lên. Cô nói cái gì? Nam Dạ Tước vung tay, đẩy cô thật xa, đóng cửa, đi ra ngoài. Lúc này, anh còn muốn tự ái sao? Dung Ân, tóc Nam Dạ Tước lộn xộn trước trán, cô ăn gan báo phải không? Tôi kêu cô ra ngoài. Đúng, tôi ăn gan báo đó. Dung Ân bướng bỉnh đi đến, vươn hai tay ra kéo. Lúc này Nam Dạ Tước không còn sức lực, lại bị cô kiên quyết kéo trở về phòng ngủ. Cô hất anh lên giường, học theo lời anh nói, muốn vứt bỏ chính mình, không cần phải làm trước mặt tôi. Chết tiệt. Dung Ân tìm hiểu về thuốc phiện chỉ qua các chương trình TV, cũng không nghĩ tới sẽ có người bên cạnh chính mình lại bị như vậy. Nam Dạ Tước trên giường khó chịu, toàn thân như bị ngàn vạn con kiến cắn, từng giọt mồ hôi rơi xuống, so với lần trước bị thương đáng sợ hơn rất nhiều. Dung Ân tuy rất sốt ruột, cũng không biết nên làm gì bây giờ, thừa lúc Nam Dạ Tước không chú ý, lấy điện thoại anh, gọi cho Từ Kim. Lúc anh ta tới, Nam Dạ Tước hai mắt sung huyết, hung dữ nói, sao ngươi lại tới đây? Là tôi, Dung Ân vắt khăn mặt đặt vào trán anh, Tôi sợ một mình tôi không thể ứng phó. Từ Khiêm đứng ở bên giường, không kìm lại được đùa giỡn. Cậu từ trước tới nay cẩn thận như vậy, sao lại để người ta tiêm vào những thứ này? Dung Ân không biết vì sao, trong lòng liền có mấy phần chột dạ. Nam Dạ Tước uể oải, hai mắt trừng Dung Ân, cô gọi hắn đến cũng vô dụng. Đúng vậy, Từ Kim khoanh hai tay, tựa vào một bên, bất quá còn có một biện pháp. Biện pháp gì? Dung Ân trong mắt sáng ngời, tôi tiêm cho anh ta một mũi nữa, sẽ không việc gì. Ngươi cút, Nam Dạ Tước giận dữ hét, nếu không cút, đánh chết ngươi. Từ Kim quay đầu chuẩn bị rời đi, Dung Ân thấy thế, theo đi ra ngoài, sau khi đóng cửa, hơi lo lắng nói, như vậy thực sự không có việc gì sao? Anchovies cũng giống tất cả các loại thuốc phiện khác, không có thuốc trị, chỉ là khi phát tác sẽ khó chịu, nhân quả báo ứng, cũng nên cho anh ta nếm thử một chút. Ý của anh là? Đúng, chính là tự anh ta vào chợ đêm. Từ Khiêm đối với cách làm của Nam Dạ Tước, hiển nhiên là không đồng ý, chính anh ta chưa bao giờ tiếp xúc qua mấy thứ này, sau khi đã trải qua, có lẽ tương lai sẽ bớt phóng túng không chừng. Dung Ân ngoan ngoan không nói một lời, cô không nên biết, cô không muốn chuốc họa vào thân. Sau khi tiễn Từ Khiêm, lúc Dung Ân đi vào phòng, Nam Dạ Tước đã lăn lộn trên mặt đất, cô bước đến dìu anh, Nam Dạ Tước giống nói suy yếu, tôi gọi điện cho cô tại sao không nghe máy? Dung Ân không nghĩ tới anh là độc tính phát tác, cô cúi đầu, lúc đó tôi ở bệnh viện. Tôi rất khó chịu, lúc Dung Ân nâng Nam Dạ Tước ngồi dậy, anh đẩy cô ra. Cô đi ra ngoài. Cô dìu anh ngồi lai, tắt đèn trong phòng, cả phòng tối lại, Dung Ân lại rõ ràng nghe được chính mình nói, tôi ở cạnh anh. Muốn nhìn bộ dạng chật vật này của tôi sao? Anh đã không còn sức lực, Dung Ân cố gắng mỉm cười, trong mắt đã có cảm thấy nước mắt, đúng, tôi muốn xem Tước Thiếu bình thường cao ngạo, lúc chật vật, là bộ dạng như thế nào? Một chút độc tính này có thể làm gì chứ? Nam Dạ Tước tuy rằng khó chịu, lần lượt nhớ lại những chuyện trước đây, vì sao mỗi lần tôi chật vật nhất, luôn có cô bên cạnh. Dung Ân dùng sức dìu anh lên giường, đắp cha lại, bởi vì lúc tôi chật vật nhất, chính là thành tích của anh có phải rất khó chịu không, muốn tôi trói anh lại không? Nam Dạ Tước bỗng nhiên nhíu mày, gương mặt đẹp đẽ dần dần giãn ra, cô không tin tôi có thể vượt qua được sao? Tôi xem trên TV đều là như vậy. Anh xoay người một cái, quay lưng lại với Dung Ân, tôi cùng bọn họ không giống nhau, dù sao, cũng là lần đầu phát tác, tất nhiên mãnh liệt nhất. Dung Ân nghe vậy mất hết hồn vía, vừa định cúi xuống, lại thấy cổ họng khó chịu, cô vội đứng dậy vào phòng tắm, nôn khan không ngừng, cô không dám phát ra tiếng động quá lớn, chỉ có thể lấy tay bưng kín miệng, một tay kia chặn ngang bụng, chờ cảm giác kịch liệt kia qua đi, Dung Ân mới mở nước lạnh, rửa mặt. Cô lau mồ hôi trên trán, ngồi ở một bên bồn tắm, cô cặn kẽ nghĩ, mới cảm thấy có chút không đúng. Kinh nguyệt đã chậm nửa tháng, mới đầu, cô cứ tưởng uống thuốc tránh thai nên như vậy, chưa bao giờ nghĩ đến, chợt nghĩ ra, Dung Ân liền cảm thấy sợ hãi, hai tay gắt gao ấn vào bụng, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt. Bên ngoài, anh cực kỳ khó chịu, bên trong, lòng cô như lửa đốt, thấp thỏm lo âu, khả năng nhẫn nại của Nam Dạ Tước. Không thể không làm Dung Ân bội phục, sự cứng cỏi của anh, quả thật vượt xa người thường. Tới sáng, ý thức anh cuối cùng cũng khôi phục lại, một đêm tra tấn, toàn thân mệt lả khó chịu. Ở dưới lầu, Dung Ân đã chuẩn bị bữa sáng thật sớm, A Nguyên và Lý Hàn cũng đã tới. Thái độ đối với cô vẫn lạnh lùng như mọi khi, Dung Ân thấy hai người lên lầu liền ăn qua loa bữa sáng rồi ra cửa. Trong phòng ngủ bừa bộn, lúc hai người vào Nam Dạ Tước đã mặc áo khoác ngủ. Ngồi ở ban công, ngoại trừ tinh thần kém chút ít, còn lại cũng không có gì bất thường. Lão đại, Nam Dạ Tước kẹp điếu thuốc ở đầu ngón tay, tới rồi à, anh không sao chứ? Ánh mắt dừng trên bóng lưng ở dưới lầu, anh nhẹ hút điếu thuốc, đã điều tra xong. Thuốc ngủ đó là được chuẩn bị từ trước đặt ở giữa máy đun nước. Về phần cô ta, Lý Hàn ánh mắt hướng theo thấy Dung Ân đang đón xe, quả thật không biết chuyện này, cũng không biết là Diêm gia muốn hại anh. Khóe miệng nới lỏng nhả ra vòng khói, ngón giữa dập điếu thuốc ở bên cạnh, tôi đột nhiên thay đổi ý định, nếu hắn muốn nhúng tay vào chợ đen, tôi cho hắn cơ hội. Ý của anh là? A Nguyên thần sắc khó hiểu,

ít nhất có thể đổi được một chút dễ chịu trong lòng. Trở lại ngự cảnh uyển, cô mở ngăn kéo ra, lấy ra một hộp trang sức. Trong đó là trang sức của Nam Dạ Tước tặng cho cô, Dung Ân đem thẻ tài khoản mới mở nhét vào dưới cùng, sau đó đem hộp trang sức bỏ lại trong ngăn kéo. Điên cuồng quẹt thẻ hoang phí, quá lãng phí thời gian, chi bằng trực tiếp chuyển tiền đi, có lẽ chiều nay Nam Dạ Tước sẽ nhận được hóa đơn giao dịch, người đàn ông như vậy, chắc chắn sẽ không thích phụ nữ tham lam. Dung Ân thay đồ, cầm máy tính đến ban công, Thẩm Mặc đã gửi bản vẽ cho cô trong hòm thư, lúc làm việc, cô nhanh chóng khôi phục tinh thần, toàn tâm toàn ý. Lúc Nam Dạ Tước trở về, chỉ thấy cô đang ngồi một mình trên ban công gõ máy tính, nghe tiếng bước chân, cô vội tắt chương trình đang chạy, hai tay duỗi ra vặn vẹo thắt lưng, đang làm gì vậy? Anh xoay người, khẽ hôn lên má cô vài cái. Dung Ân dựa người trên ghế sofa, hai chân xếp bằng, bộ dạng lười biếng, tóc cột đuôi ngựa, cô bắt chước dáng vẻ thường ngày của Nam Dạ Tước, nheo hai mắt lại, còn có thể làm gì, tán dóc, xem phim, nhàm chán gần chết. Vậy, buổi tối anh dẫn em ra ngoài chơi. Được. Dung Ân đặt laptop bên cạnh, mượn lực sofa nhẹ nảy người lên, hai tay ôm cổ anh, hai chân thuận thế kẹp lấy thắt lưng của anh, tôi muốn đi xem phim, còn muốn đi dạo phố. Nam Dạ Tước hai tay nhẹ nâng lấy mông cô, duy trì tư thế đó để cô ngồi lên lan can, được, chỉ cần em muốn, anh sẽ đáp ứng. HTOA. Nam Dạ Tước, anh vì cái gì đối tốt với em như vậy? Anh đối với người phụ nữ của mình, từ trước đến nay đều rất tốt. Nếu là yêu, khẳng định sẽ bị những lời này của anh làm tổn thương, phụ nữ với anh, chưa từng có gì đặc biệt. Dung Ân may mắn không rơi vào lưới tình của anh, tuy là nghĩ vậy, nhưng lại đè nén không được vẻ mặt cũ rũ, ngay cả tâm tình cũng bắt đầu buồn bã. Mặt trời chiều ngã về Tây, anh ôm lấy cô trong căn biệt thự xa hoa hôn nồng nhiệt, bất luận là đứng gần hay xa nhìn thấy, đều là một hình ảnh xa hoa lộng lẫy, biết bao người ao ước. Đêm đó, anh cùng cô ăn cơm chiều, đi dạo phố, xem phim. Tuy rằng Dung Ân nhìn ra được, mặt Nam Dạ Tước đã lộ vẻ mệt mỏi, nhưng cũng không có ý định buông tha anh, mua vé, kéo anh vào rạp chiếu phim. Trong góc tối, anh lúc đầu còn có chút tinh thần, không đến nửa phim, đã mệt mỏi nhắm hai mắt. Đây là bộ phim hài, khắp rạp đều nghe được tiếng cười vang, ánh sáng lúc tối chiếu vào khuôn mặt, trong không gian tối om không thấy năm ngón tay, chỉ nhìn rõ hai mắt Dung Ân đều ngấn nước. Nam Dạ Tước gắng sức không được, thân thể nghiêng qua, đầu tựa lên vai cô, trong hốc mắt chống chọi quá lâu, nước mắt từng giọt rơi xuống. Ha ha ha, dãy người phía trước cười vang khó có thể nhịn được, Dung Ân nhét một bụng bắp rang bơ vào miệng, tắt lại ở cô nghẹn ngào. Cô không biết vì cái gì muốn khóc, chỉ là cảm thấy trong lòng đau khổ, chua xót. Bên tai, nghe tiếng thở trầm ổn của anh, tình cảnh này thật êm ấm biết bao. Nhưng, người đàn ông này không thuộc về cô, ngay cả những phút giây hạnh phúc cũng chỉ là giả tạo. Dung Ân dùng sức nuốt hết bắp trong miệng xuống, ngay cả khi nuốt xuống rồi, vẫn cảm thấy trong miệng mặn chát. Hạnh phúc của cô, luôn đến không dễ dàng, còn chưa nắm chặt, đã vội bay đi. Hai vai Dung Ân nhẹ rung, lúc Nam Dạ Tước mở mắt ra, liền thấy cô mặt đầy nước mắt, anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng, tiếng nói không rõ ràng, sao lại khóc nhiều như vậy? Ý nghĩa của bộ phim, rất cảm động. Dung Ân nhịn không được, mắt sưng như quả hạnh đào, Nam Dạ Tước lau nước mắt cho cô, Dung Ân cản tay anh lại, cầm lấy ngón trỏ, chúng ta đi thôi, lúc hết phim người sẽ rất đông. Đi khỏi rạp chiếu phim, tâm tình Dung Ân cũng đã tốt hơn, Nam Dạ Tước cười cười, ôm eo cô, một bộ phim có thể làm có em khóc thành như vậy. Bởi vì, em xúc động, Dung Ân cười, đi theo anh, em muốn ăn khuya. Được, muốn ăn gì? Mì hoành thánh. Mì hoành thánh. Đúng vậy. Vậy, được rồi. Kết quả, hơn nửa đêm, lòng vòng cả nửa thành phố mới tìm được một tiệm mì nhỏ trong hẻm, lúc mang đến cho Dung Ân, lại không muốn ăn, anh hai miếng, liền đẩy ra. Đôi khi, tính tình Nam Dạ Tước dịu dàng, lúc gần đi, vì sợ cô còn muốn ăn, còn kêu ông chủ đóng gói một phần. Trên đường trở về, Dung Ân cầm tô nhựa nóng hổi trong lòng bàn tay, ngay cả trái tim cũng nóng lên. Trở lại biệt thự, đêm đã khuya, Nam Dạ Tước sáng mai còn phải đi làm, tắm sạch sẽ liền leo lên giường không muốn động chạm. Dung Ân xốc chăn lên đi vào,

Một giọng nữ truyền đến từ đầu dây bên kia, alo. Dung Ân nhíu mày, Hạ Phi Vũ. Ha ha, không thể ngờ cô có thể nhận ra giọng nói của tôi, tìm tước có việc gì. Giọng điệu đắc ý, bên kia dường như rất ầm ĩ, đến nỗi đinh tai nhức óc. Anh ta ở đâu? Chúng tôi ở cám dỗ. Hạ Phi Vũ cố tình nhấn mạnh hai từ chúng ta, cô có muốn tới không? Không thể ngờ được, cô còn dám đi cám dỗ. Dung Ân cười lạnh, chưa bao giờ chán ghét một người như vậy, tôi vì cái gì không dám, chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, tôi đi đâu cũng không sợ. Dung Ân tắt điện thoại, lấy áo khoác, bắt xe đi ra ngoài, đi vào cám dỗ, cô liền đến phòng VIP. Dung Ân thấy hành động của mình như là đùa với lửa, nếu không tốt, sẽ tự thiêu chết mình, đẩy cửa đi vào, bên trong chơi đùa sôi nổi, Hạ Phi Vũ nằm sát bên người nam giả tước, còn mấy người Dung Ân cũng không biết, bọn họ đều ôm lấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp ở cám dỗ uống rượu, nhìn thấy có người đột nhiên xông vào, đều ngẩn ra, sao cô lại tới đây? Dung Ân buông ly rượu, đôi mắt sắc bén quét về phía Dung Ân, tôi thấy anh trẻ như vậy vẫn chưa về. Hạ Phi Vũ nói anh ở cám dỗ, tôi tìm đến đây. Nam giả tước nói lỏng cà vạt, ánh mắt chuyển sang Hạ Phi Vũ, cô thấy thế, vội giải thích, mời vừa nãy anh đi ra ngoài, tôi thấy cô ấy gọi hơn 10 cuộc điện thoại, nhất định là có việc gấp, liền. Về sau, điện thoại của tôi, cô không nên đụng. Nam giả tước giọng nói có vẻ bực bội, Hạ Phi Vũ nghe nói vậy, cúi đầu, mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn nuốt uất ức xuống. Tước, anh không về, sao ngay cả điện thoại cũng không gọi, một mình tôi ở nhà rất lo lắng. Mấy tên đàn ông bên cạnh nhìn nhau, nam giả tước sắc mặt u ám, đứng dậy đến bên Dung Ân, cô về trước đi, tôi có việc phải xử lý. Không được, tôi với anh cùng về, cô cầm tay nam giả tước, ánh mắt xuyên qua tay anh dừng lại trên mặt Hạ Phi Vũ, có việc tôi có thể ở đây chờ anh, trưởng phòng Hạ, cô không có việc gì đúng không, cô đi trước đi. Hạ Phi Vũ khẽ giật mình, vẻ mặt không vui, Dung Ân, cô làm càn cái gì, chúng tôi ở đây đang bàn chuyện công việc. Bàn công việc ở cám dỗ. Dung Ân quả quyết không tin, cô bước tới trước mặt Hạ Phi Vũ, cô bình thường trăm phương ngàn kế muốn ở bên cạnh anh ấy, tôi nhìn không thấy sao. Cô giả bộ thật giỏi, lạc mềm buộc chặt, lần trước Mị gặp chuyện không may, nếu cô công gây sóng gió, cô ấy cũng sẽ không trở nên như vậy. Hạ Phi Vũ, cô sẽ bị báo ứng. Đủ rồi, bên cạnh, anh trầm mặc hồi lâu rốt cục cũng bước đến, chuyện đó đã qua rồi, cô về trước đi. Một câu qua rồi, là đủ sao? Trong mắt Dung Ân, chỉ có phút giây đau xót là không thể giả bộ được, nam giả tước, lúc trước là cô ta làm nhục chúng tôi, nếu cô ta không nói chúng tôi cái gì cũng đem bán, Mị cũng sẽ không cực đoan như vậy, tìm người đối phó cô ta. Chẳng lẽ những lời cô ta nói không phải là sự thật sao? Nam giả tước nhất thời nhanh miệng, cũng không nghĩ đến đuổi Dung Ân ra ngoài, cho dù là ác mồm độc miệng, phương pháp giải quyết cũng rất nhiều, cô ta có kết cục như vậy, à cô ta gieo gió gặt bão. Anh một lòng muốn che chở cô ta. Dung Ân chỉ thẳng Hạ Phi Vũ, cô gái ngồi trên sofa, lúc này thông minh không hề hé một câu, bình chân như vậy, anh từ khi nào không nói lý lẽ như vậy? Nam giả tước rất sĩ diện, nhưng Dung Ân lại cố tình làm mất mặt anh, đúng vậy, cô ta nói rất đúng, cô ta nói đó là sự thật, nếu như vậy, nam giả tước, anh vì cái gì không yêu cô ta, không nuôi cô ta đi, tôi là cái gì, trong lòng anh có tôi sao? Cô gái còn chưa nói xong, tay đã bị hất ra, mang giày cao gót trọng tâm không vững, liền ngã xuống ghế salon, Dung Ân đối với cô rất tức giận, vừa lúc trút được cơn giận. Cô ồn ào đủ chưa? Phía sau, anh đã kìm nén tức giận đến cực điểm. Dung Ân xoay người, lời nói có chút buồn bã, anh đã quên sao, anh đã nói, tôi muốn gì anh cũng đáp ứng, tôi theo anh, tôi đã không còn gì nữa, tại sao lúc tôi quyết định muốn ở cạnh anh lại đối xử với tôi như vậy? Rõ ràng trong lòng anh có cô ta, vậy tại sao còn muốn trêu đùa với tôi? Giọng điệu như vậy, cho dù ai nghe cũng sẽ nhói trong lòng, nam giả tước khẽ nheo hai mắt, chẳng lẽ, tôi đối với cô còn chưa đủ tốt? Anh thật không hiểu sao? Dung Ân hai mắt đỏ lên, vẻ mặt đau thương, làm cho người ta nhìn không ra một chút giả dối,

Dạ. Dung Ân mới vừa ồn ào như vậy, hơi thở còn chưa ổn định lại. Bác sĩ y tá sau khi đi, trong phòng bệnh chỉ còn hai người, Vương Linh đang dọn dẹp tàn cuộc. Dung tiểu thư, tôi thật không hiểu, sao chị lại làm như vậy? Vương Linh, cảm ơn cô. Chị tại sao không nói với anh ấy, là chị đi Diêm gia, bị người đó đẩy sảy thai? Vương Linh, tôi bắt cô nói dối như vậy, có phải tôi rất xấu không? Dung tiểu thư, Vương Linh sau khi dọn dẹp xong, kéo ghế ngồi bên cạnh cô, hôm qua tôi gọi cho anh ấy nói đi công tác cùng Hạ tiểu thư, nhưng chị lại nói Hạ tiểu thư đẩy chị, không phải là biết chắc chắn anh ấy không tin sao? Tôi biết hôm nay bọn họ ở chung một chỗ, mới để cô nói như vậy. Dung Ân hoàn toàn không gay gắt như trước, bình tĩnh như vậy, mới là người Vương Linh quen biết, nhưng tại sao chứ? Cô gái không giải thích được. Chị không phải là rất yêu anh ấy đấy sao? Cô đã nhìn ra sao? Dung Ân nghiêng đầu, dĩ nhiên, Vương Linh gật đầu, Dung tiểu thư, chị đừng buồn, thật ra thì anh ấy vẫn còn rất quan tâm chị. Dung Ân quay đầu đi, hai mắt nhìn chùm đèn trên trần, cái tay truyền nước biển lạnh như băng, bác sĩ nói một câu, đã trả lại sự trong sạch của cô, nhưng còn có ý nghĩa gì? Nam Dạ Tước nói không sai, anh chơi hoa ghẹo bướm. Một hai cô gái trong sạch đã muốn ràng buộc anh ta sao? Từ lúc bắt đầu, anh ta đã không quan tâm phải hay không phải. Dung Ân cho tay vào chăn, đứa bé này, đột nhiên tới, đột nhiên đi, làm cô trở tay không kịp. Vương Linh chuyện hôm nay chớ nói ra ngoài, tôi chưa từng đến Diêm gia, biết không? Nhưng, tôi yêu cậu chủ, cho nên. Được rồi, Vương Linh mặc dù không hiểu cách làm của Dung Ân, nhưng bình thường Dung Ân đối với cô rất tốt, cô ấy lương thiện như vậy, tôi nghe theo chị. Không liên lụy đến Diêm gia, cũng không phải là sợ Nam Dạ Tước sẽ đối xử với Diêm Thủ Nghị như thế nào, dù sao đứa bé này anh cũng không muốn. Cô chẳng qua không muốn anh hoài nghi lòng mình, chỉ khi anh tin cô yêu anh, những chuyện cô làm mới có thể giải thích hợp lý, tôi được đưa đến bệnh viện như thế nào. Là má Lưu gọi xe, Dung tiểu thư, người lúc ấy, làm tôi sợ muốn chết. Dung Ân nhất cơ thể, nằm nghiêng, nhìn Vương Linh, vậy, còn có người khác không? Không có, má Lưu đưa đến bệnh viện, rồi rời đi. Dung Ân đáp nhẹ, trong mắt thất vọng, cô gói lên một cánh tay, ánh mắt mông lung. Dung tiểu thư, có phải chỉ rất đau khổ, bâng tai, giọng nói Vương Linh run sợ, tôi không buồn, mí mắt Dung Ân không hạ xuống, đứa bé này, có lẽ không có duyên phận với tôi. Cô xoay người, đưa lưng về cô gái, trên mặt lạnh như băng, kéo chăn qua đầu, co người lại. Nam Dạ Tước về Ngự Cảnh Uyển, mấy ngày không về, trong phòng chỉ còn lại mùi của Dung Ân. Mở đèn, anh tắm qua loa, đứng bên ban công, lắc chén rượu trong tay, cũng không uống xuống. Đêm lạnh, Nam Dạ Tước mặc đồ ngủ, cảm giác có chút lạnh. Trong căn nhà này, có tất cả sự cưng chiều của anh dành cho Dung Ân. Anh chưa bao giờ nghĩ giữa hai người lạnh kết thúc nhanh đến như vậy. Đối với sự kiên cường quyết đoán của cô, anh đã từng theo đuổi. Sau khi thuần phục được cô, anh vẫn say đắm như vậy. Cô muốn cái gì, anh cũng không một chút từ chối. Cô không ngừng chuyển tiền, anh vẫn một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Nhưng, đối với cô dường như chưa đủ. Thế cho nên, muốn lấy con làm lợi thế, giam cầm chân anh. Nam Dạ Tước chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung, nhớ tới chuyện trong phòng bệnh. Trong lòng càng phiền não, trở lại phòng ngủ, anh gọi một cú điện thoại, lúc Từ Khiêm tới, Nam Dạ Tước đang ngồi ở mép giường, anh cẩn thận để anh ta kiểm tra vết thương, không phải đã nói với cậu rồi sao? Vết thương khôi phục rất chậm, ít uống rượu lại, ít sống về đêm một chút. Nam Dạ Tước hạ tay xuống, chỉ cảm thấy không có gì đáng ngại, tôi gần đây tu thân dưỡng tính. Từ Khiêm liếc mắt ly rượu bên cạnh, ngoài miệng cũng không tha cho anh. Vậy còn rượu, cùng phụ nữ không ngừng. Đúng rồi, còn người phụ nữ ở đây. Vừa đổi. Nam Dạ Tước trong lòng bực bội, trừng mắt liếc anh một cái, cậu khi nào nói nhiều như vậy. Đứng dậy, dây áo tắm không cẩn thận đụng phải lọ thuốc đầu giường, những viên thuốc màu trắng vung vãi khắp nơi, ca chai thuốc lăn vài vòng sau rơi đến chân Từ Khiêm. Nam Dạ Tước cũng không muốn tránh ra mà dẫm trên những viên thuốc đi đến, dù sao. Thuốc này cũng không cần dùng nữa. Từ Khiêm khom lưng nhặt chai thuốc lên, bên trong còn vài viên, loại thuốc tránh thai này xài lâu dài cũng không tốt cho cơ thể.